Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô họng khàn khàn khó chịu, giống như là một ống bế bị rách nát. A Hi lấy tay che miệng, sợ rằng mình đánh thức hai người dậy. Anh nhẹ nhàng bước đến phòng tắm rửa tay, súc miệng sạch sẽ. Đang lúc súc miệng, giống như muốn thổ huyết một lần nữa, anh phun nước trong miệng ra ngoài toàn là màu đỏ như máu. A Hi soi gương phát hiện, cổ của mình thay đổi hình như sưng lên vàng vàng. Sau khi bị bệnh, anh cũng đã tra rất nhiều tài liệu, biết triệu chứng bệnh tại của mình chính là ung thư phổi chuyển qua thời kỳ cuối, cho nên mới xuất hiện tình trạng sưng phù, cổ họng khan khan và ho ra máu. Anh cô đơn im lặng xoay gương cười nhàn nhạt mấy tiếng. Tặng A Hi, liệu mi còn có thể liên lị tới cô ấy đến tận bao giờ đây? Rạng sáng ngày thứ hai, Hoàn Nhân rời giường phát hiện, không thấy A Hi đâu cả. Cô lật đật chạy xuống lầu hỏi Duy An. Cậu nói mấy câu, anh ấy đi đến phòng khách để thăm cha mẹ rồi. Lúc này, Hoàn Nhan mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, rồi lại cười thầm, tự mình nghĩ quá nhiều, lại còn tưởng A Hi mất tích nữa cơ đấy. Từ trong khách sạn nơi cha mẹ anh ở tạm đi ra, đôi mắt của A Hi đã đỏ ngầu. Anh thật sự có lỗi với cha mẹ già, đời này anh không thể báo đáp lại sự phụng dưỡng của cha mẹ nữa rồi. Lấy điện thoại ra, anh đi gọi một cú điện thoại, từ Duy An anh xin số điện thoại của thân Tống Hậu. Hẹn ở một quán cà phê cực kỳ an tĩnh, ở trong phòng riêng. A Hi mới vừa rồi ngồi xuống không bao lâu thì thần Tống Học cũng đã đến. Hai người gọi một bình trà Big Larsen. Gió xuân thổi qua com trúc trước cửa sổ, phát ra âm thanh rì rào, căng tai, làm thêm vẻ trang nhã ở nơi đây. Anh chọn quán trà này rất hay, thật sự rất yên tĩnh. Tặng A Hi cười, đối với nhận xét của thần Tống Học, ý bảo anh ngồi xuống rồi sau đó châm trà cho anh. Thần Tống Hạo khoe mắt đề phòng, anh cách khi nói cảm ơn nhưng không có uống. Đối mặt với A Hi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh tìm tôi có chuyện gì không? Tặng A Hi liếc nhìn anh ta một cái, nhưng vẫn ôn hòa cười cười. Anh nhiều giờ phút này, anh ta lạnh nhạt đề phòng, thế nhưng anh cũng không tức giận. A Hi để ly trà màu tím xuống bàn, nét mặt vẫn là tự nhiên. Có phải anh nghĩ là tôi tìm tới anh để bảo anh rời khỏi Nhan Nhan không? Thần Tống Hạo những đôi lông mày, mi dài sắc nét không thay đổi. Ở trong đầu suy nghĩ mãi, trừ lý do đó ra, không biết còn có lý do gì anh ta lại tìm tới anh. Hoàn toàn tương phản, Tăng A Hi cười một cái, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Anh cúi đầu xuống che miệng, bắt đầu ho khan. Mới đầu anh cũng không để ý lắm. Đợi đến sau khi Tăng A Hi ho đến tâm tê liệt phế, ngoài cửa sổ có người ngó giáo giác vào trong này. Thần Tống Hạo mới cẩn trương đứng lên, phòng qua bàn đi đến bên cạnh A Hi, viện vai anh ta hơi lo lắng hỏi thăm. Tặng A Hi à, anh làm sao vậy? Không sao chứ? Tôi mở cửa sổ lớn hơn cho thoáng khí nha. Không cần, đó không phải là nguyên nhân. Anh dần dần ngừng ho khan, trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn có nghe. Hạ tay xuống, trong lòng bàn tay là một sấp khăn giấy thật dày đã ướt đẫm, tất cả đều là màu máu đỏ thẫm. Thần Tống Hạo giật mình sững sờ. Anh nhìn xuống sắp giấy ăn đã vương đầy máu, ở trên đó cổ họng chợt cảm thấy đau rát teo. Một luồng khí lạnh bắt đầu từ lòng bàn chân chảy lan ra, khắp tay chân. Làm sao có thể? Tay của anh cứng đờ, không động đậy, cả gương mặt đều hiện lên vẻ kinh hãi. A Hi nhìn cũng thấy biểu tình của mình không có biểu hiện gì, chỉ cười một tiếng, vỗ vào lòng bàn tay của anh. Không có việc gì cả, bình thường cũng hay như vậy, tôi quen rồi. Đây là như thế nào chứ? Hai tay của thân Tống Hạo không khỏi nắm chặt. Anh đe dọa nhìn A Hi mở miệng nói. Đã từng nghĩ tới là hận người đàn ông này, oán hận người đàn ông này. Cũng để ý tới rất nhiều người đàn ông chen ngang giữa anh và Nhan Nhan. Nhưng hiện tại anh mới phát hiện mình hận không nổi. Nhìn anh ta như vậy, trong lòng anh thậm chí là rối rắm, ẩn ẩn đau đớn. Là bệnh ung thư. A Hi ngẩng đầu nhìn anh. Trong con người đàn bóng hiện lên vẻ mặt tối tăm của anh rồi nói tiếp. Đã là thời kỳ cuối rồi, không thể chữa trị. Thần Tống Hạo cứng đầu ngồi xuống. Anh giữ giờ nhìn hoa văn ở trên mặt bàn trúc. Bầu không khí xung quanh như cô đặc lại, hơi nóng hồng hập tỏa ra. Nhìn con trúc bên ngoài cũng cách một khoảng xa mờ mịt, không chân thật. Hai tay anh xoắn chặt vào nhau, cắn răng thấp giọng mở miệng hỏi. Bệnh bắt đầu từ khi nào? Bệnh rất lâu rồi. Nếu như không có thuốc thang chữa trị, thì cũng không còn sống được lâu như vậy. Nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. A Hi nhẹ nhàng nói, không biết có phải vì vừa thổ huyết nên môi còn vương lại một ít máu, nhìn như là có cánh hoa tươi rớt lại trên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net